Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, hấp thu thanh long linh lực. Nhìn trong tay màu xanh long châu, phía trên ẩn chứa mộc thuộc tính linh lực, cũng là nồng nặc để cho Tô Đồng có chút kinh ngạc. Mà lúc này Mạc Kỳ Lân mà nói, không thể nghi ngờ là để cho Tô Đồng hấp thu linh lực này. Vậy ta chính là hấp thu một ít đi. Tô Đồng do dự một chút, chính là quyết định, như vậy linh lực nồng đậm, vẫn là hấp thu một ít đi. Không khách khí nữa, đem kia thanh long long châu đặt vào tại trên lòng bàn tay. Tô Đồng nhắm mắt lại, từng luồng mộc thuộc tính linh lực, chính là trực tiếp bị Tô Đồng hấp thu. Hướng theo mộc thuộc tính linh lực nhập thể, Tô Đồng chính là cảm thấy, tự thân mộc thuộc tính linh lực đang không ngừng đề thăng. Tốc độ này, thật đúng là nhanh, khó trách kia Thượng Quan Hạo có thể ở trong thời gian ngắn như vậy. Chính là bước vào thần hồn cảnh, cảm nhận được thanh long long châu hiệu quả sau đó, Tô Đồng cũng là cảm thán một tiếng. Chỉ cần là tu luyện mộc thuộc tính linh lực cường giả, hấp thu đầy thanh long long châu bên trên mộc thuộc tính linh lực, tuyệt đối sẽ làm cho thực lực đề thăng phi thường nhanh chóng. Bất quá đây long châu bên trên mộc thuộc tính linh lực, thật vẫn rất cổ quái đây. Tô Đồng nhìn đến kia bị hấp thu sau đó thanh long linh lực, tuy rằng nhìn đến thật giống như dung hợp đến tự thân mộc thuộc tính linh lực chi bên trong, nhưng mà chỉ cần cẩn thận quan sát, chính là có thể nhìn thấy, đây thanh long linh lực, không phải là dung hợp tại tự thân linh lực bên trong. Như vậy bộ dáng, ngược lại càng giống như là ẩn núp tại linh lực bên trong linh lực. Những linh lực này, ngược lại có chút thú vị. Tô Đồng tinh thần lực phi thường cường hãn, dĩ nhiên là có thể nhận thấy được, mà kia Thượng Quan Hạo tuy rằng thực lực không yếu, có thể lại không có cẩn thận quan sát, cho rằng đây thanh long linh lực đã là hoàn mỹ dung hợp đến tự thân linh lực bên trong. Chính là tại cuối cùng, hoàn toàn bùng nổ thời điểm, ứng phó không kịp, trực tiếp bị lộng thành bộ dáng như vậy. Hừ, Tô Đồng lúc này lạnh rên một tiếng. Thượng Quan Hạo sự tình, tự nhiên là không có khả năng phát sinh ở Tô Đồng trên thân. Bởi vì trong thân thể hắn, không chỉ có riêng là có mộc thuộc tính linh lực mà thôi. Tâm thần khẽ động, chính là có một cổ hỏa thuộc tính linh lực trực tiếp tuôn trào, hướng phía kia thanh long linh lực cùng mộc thuộc tính linh lực bọc quanh mà vào. Tựa hồ cảm nhận được đây hỏa thuộc tính linh lực cường hãn, kia thanh long linh lực lúc này dĩ nhiên là trở nên có chút dao động bất an lên. Hiện tại biết sợ sao? Tô Đồng lúc này cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù nói kim khắc mộc, nhưng mà đây hỏa thuộc tính linh lực chính là luyện hóa mọi thứ nhất sử dụng. Nếu muốn để cho đây thanh long linh lực dung hợp đến mộc thuộc tính linh lực bên trong, cần phải đây hỏa thuộc tính linh lực đến thiêu đốt, đến lúc đó trực tiếp dung hợp, chính là sẽ không xuất hiện Thượng Quan Hạo như vậy sự tình. Mà ngay tại lúc này, hỏa gặp mộc tác cháy, kia hỏa thuộc tính linh lực tại tiếp xúc được mộc thuộc tính linh lực thời điểm, mộc thuộc tính linh lực trong nháy mắt bị nhen lửa, cường đại hỏa thuộc tính linh lực trực tiếp bắt đầu thiêu đốt kia một chút thanh long linh lực. Một màn này, nếu là bị những cường giả khác biết rõ, kia sợ rằng phải sợ ngây người. Trong thân thể nhen nhóm khổng lồ như thế mộc thuộc tính linh lực, cũng chỉ Tô Đồng dám làm như vậy. Bất quá Tô Đồng ngược lại không cần lo lắng, không đề cập tới bản thân hắn chính là có thể khống chế hỏa thuộc tính linh lực. Coi như là không thể, tại cách đó không xa, Tô Đồng còn một lòng ba phần, khống chế một cổ thủy thuộc tính linh lực chờ đợi. Nếu là có bất ngờ, trực tiếp dập tắt hỏa thuộc tính linh lực, nhất tâm tam dụng, còn thật là mạnh mẽ. Lúc này, Mạc Kỳ Lân cũng là cảm thấy hết thảy các thứ này, cũng là rất là có chút cảm thán Tô Đồng đối với tinh thần lực khống chế mạnh bao nhiêu. Chỉ có tinh thần lực khống chế cường đại tới trình độ nhất định, mới có thể như vậy khống chế linh lực. Hắc hắc, chạy không thoát đi, cho ta ngoan ngoãn dung hợp đi. Lúc này, Tô Đồng cũng là cười hắc hắc. Đây thanh long linh lực tuy rằng cường hãn, có thể cũng không phải thanh long linh thú tại khống chế. Cho nên đối với Tô Đồng hỏa thuộc tính linh lực, nó cũng là không có biện pháp nào. Chỉ có thể chấp nhận bị Tô Đồng hỏa thuộc tính tập luyện. Chậm rãi cùng Tô Đồng mộc thuộc tính linh lực dung hợp vào một chỗ. Gào, có thể vừa lúc đó, biến cố đột nhiên xuất hiện. Đó đã là có một chút dung hợp dấu hiệu thanh long linh lực. Lúc này dĩ nhiên là phát ra một đạo tiếng hô. Đây một giọng nói, trực tiếp đánh vào Tô Đồng tinh thần lực bên trên. Hừ, Tô Đồng cũng là mặt liền biến sắc. Hắn ngược lại thật không ngờ. Vậy mà còn có biến cố như vậy. Ấn quyết trong tay bát, kia tinh thần lực mới vững chắc xuống. Gào, ngay tại lúc này, thanh âm kia một lần nữa truyền đến. Dĩ nhiên là từ kia thanh long linh lực bên trong truyền tới. Hừ, cút về. Vừa lúc đó, một giọng nói cũng là xuất hiện. Đạo âm thanh này, Tô Đồng có thể là phi thường quen thuộc. Đó chính là Mặc Kỳ Lân âm thanh. Lúc này Mặc Kỳ Lân âm thanh hàm chứa một cổ khổng lồ uy áp, trực tiếp đem kia thanh long linh lực bên trong kỳ dị dao động cho chấn trở về. Đây là có chuyện gì? Lúc này Tô Đồng sắc mặt cũng là có chút không tốt lắm. Nếu là mới vừa một đạo này sóng âm mạnh hơn đi nữa một ít, sợ rằng tinh thần lực của hắn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Khục khục, ta cũng là thật không ngờ. Thanh long tên kia linh lực, vậy mà còn ẩn chứa vật này. Nghe vậy, kia Mặc Kỳ Lân cũng là có chút lúng túng. Chuyện này, hắn cũng là có trách nhiệm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đây thanh long linh thú linh lực bên trong, dĩ nhiên là hàm chứa mãnh liệt như vậy ấn ký. Đó là thanh long ấn ký. Nếu là có người hấp thu thanh long linh lực, đó chính là sẽ kích động. Một điểm này, coi như là ta cùng với Bạch Hổ cũng đều chưa từng ngờ tới. Một điểm này, Mặc Kỳ Lân xác thực là không có ngờ đến. Ngược lại có chút không ra. Cũng may Tô Đồng cũng không có xảy ra chuyện gì. Bằng không, bọn nó cũng là khó từ chối tội lỗi. Vậy lúc trước Thượng Quan Hạo hấp thu thời điểm, vì có gì không? Nếu là có tình huống như thế phát sinh, kia Thượng Quan Hạo cũng sẽ không hấp thu nhiều như vậy thanh long linh lực. Hơn nữa, liền tính hấp thu, Thượng Quan Hạo cũng sẽ cùng Tô Đồng nói. Đó là bởi vì hắn không có dung hợp đến linh lực của mình bên trong. Lúc nãy chủ nhân hấp thu, chính là muốn cưỡng ép đem thanh long linh lực dung hợp đến bản thân linh lực bên trong. Kia thanh long linh lực, dĩ nhiên là phản kháng. Mặc Kỳ Lân một lần nữa giải thích. Nghe vậy, Tô Đồng mới khẽ gật đầu. Ngược lại thật không ngờ, đây thanh long linh thú vẫn còn ở nơi này thiết lập rồi một cái bẫy. Nếu như người bình thường, lúc nãy kia một hồi, đã là trực tiếp tinh thần lực bị thương. Một cái sơ sẩy, khả năng trực tiếp tinh thần hoảng hốt, ngược lại linh lực hướng đi bị lỗi. Cuối cùng dẫn đến trọng thương thậm chí là vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Tô Đồng không khỏi may mắn. Thực lực của mình rốt cuộc là lớn mạnh một chút. Ha ha, chủ nhân bây giờ có thể yên tâm hấp thu. Trong này ấn ký, ta đã xóa đi rồi. Mặc Kỳ Lân âm thanh một lần nữa xuất hiện. Nghe vậy, Tô Đồng cũng mới thở dài một hơi. Chính hắn cũng là có thể xóa đi, nhưng lại phải hao phí một ít thời gian. Hiện tại đây Mặc Kỳ Lân trực tiếp xóa sạch trừ cái này, ngược lại là có thể bớt đi không ít thời gian. Nghĩ tới đây, Tô Đồng liền tiếp tục nhắm hai mắt lại, một lần nữa bắt đầu hấp thu đây long châu bên trên thanh long linh lực. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.